tia boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 19, họp báo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thay vì tới trường nó tới công ty TF, đôi mắt thâm quầng, sự mệt mỏi thấy rõ trong nó. Đêm qua vì suy nghĩ nên nó đã không ngủ được, tận sáng mới chợp mắt được một chút, nó đang rất lo lắng, họp báo hôm nay nó sẽ nói gì, cư xử ra sao. Vivi, đêm qua, không ngủ sao? Thiên đưa nó cốc sữa quan tâm hỏi. Có, nhưng tận sáng, nó cố gắng mỉm cười với Thiên, cậu nhìn nó một chút xót xa dâng lên. Vivi, em chuẩn bị đi, 10 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Chị ái bước vào phòng nói. Vâng, tớ đi nhé. Nó tạm biệt Thiên rồi bước ra phía cửa. Tách tách tách, tiếng đèn flash vang lên khi nó và Nguyên bước vào, bao nhiêu máy quay, máy chụp hình đều chĩa thẳng vào cả hai. Chúng ta bắt đầu nhé, chị ái nói, dứt lời thì câu hỏi của nhà báo phát ra. Cho chúng tôi biết, hai em đã yêu nhau từ khi nào, tình cảm đã đi đến đâu, chuyện này có ai biết không? Em thay mặt Minh Vi trả lời câu hỏi, em là Vương Nguyên, thành viên TFBOYS, em và cậu ấy yêu nhau một tuần rồi ạ, theo tôi được biết em đã cùng TFBOYS lập ra cái hẹn ước 10 năm đó, vậy tại sao lại có người yêu, em có dừng lại ước mơ của mình không? Vâng, em rất xin lỗi fan và cả mọi người ngồi đây, em đã làm mọi người thất vọng, em đã không giữ lời hứa mà có người yêu, nhưng em vẫn là một thành viên của nhóm TFBOYS, em hy vọng mọi người không ghét em và luôn bên cạnh em cho đến hết con đường này. Được, còn Minh Vi, em có thể cho tôi biết em yêu Vương Nguyên vì cái gì, nếu Vương Nguyên không phải là người nổi tiếng em sẽ yêu em ấy chứ? Thưa mọi người, em trả lời câu hỏi, yêu là xuất phát từ con tim, em không yêu cậu ấy vì cậu ấy nổi tiếng, em yêu Vương Nguyên vì Vương Nguyên là chính mình, em cũng hy vọng tất cả các fan vẫn đồng hành cùng cậu ấy tới khi kết thúc, em xin lỗi vì đã giấu mọi người. Miệng nói rành rọt nhưng bàn tay của nó đã lạnh ngắt, nó đang không được bình tĩnh, chỉ thêm vài phút nữa thôi có thể nó sẽ ngất xỉu mất. Mọi người cũng đã có được câu trả lời, tôi xin dừng lại cuộc họp tại đây. Chị ái lên tiếng, rồi ra hiệu cho nó và Nguyên về lại phòng TF. Về phòng nó suy nghĩ, từ bây giờ trở đi sẽ không được đi lang thang dạo phố, không được ăn vặt ở trên đường, không còn được thân thiết và đùa giỡn với bọn con trai khác, nếu làm vậy họ lại nói mình là một người con gái lăng nhăng, sao có quá nhiều thứ mình phải từ bỏ quá vậy nè, ai cũng biết mình là một đứa con gái năng động, trẻ con, vô tư, thích làm gì thì làm mà. Nó nghĩ đến chỉ cần một chút sai sót gì đó thì bị nhà báo phóng viên bao vây là đầu óc lại đau lên, tới khi nào nó mới thoát khỏi những sự việc này đây, tới khi nào nó mới trở về là chính nó đây. Không ngờ gặp thần tượng cũng là một khởi đầu của rắc rối. Nó phải sống sao khi xung quanh nó bây giờ toàn những người ghét nó. Ôm đầu suy nghĩ, ánh mắt hiện lên một sự mệt mỏi nặng nề. Vivi, cậu không sao chứ, tớ đã nói tớ tự giải quyết được mà. Nguyên ngồi xuống cạnh nó lên tiếng. Tớ không sao, làm người yêu của người nổi tiếng thì tớ phải vui chứ, vì nhờ cậu tớ nổi tiếng theo nè. Bề ngoài nó cười tươi với Nguyên, trong lòng thì đang rất rối, đang rất lo sợ. Thiên nhìn nó nãy giờ cũng đủ biết tâm trạng nó ra sao, nụ cười đó 99. Là cười gượng, nhưng cậu đâu làm gì được đơn giản vì bây giờ nó là người yêu của Vương Nguyên, dù là giả nhưng cậu cũng đâu thể nào giúp đỡ nó vui vẻ như trước bởi vì tất cả fan chỉ biết nó là người yêu thật của thành viên TFBOYS Vương Nguyên. Khách chương.